Thank you. Thank you. Thank you.

Nhưng nắm tay của Mạnh Hảo lúc này đã nện thẳng lên tòa núi đen. Ngươi xem ta có dám hay không? Thanh âm Mạnh Hảo mang theo vẻ lạnh lùng cùng quyết đoán, tu vi ầm ầm bạo phát đấm ra. Lực lượng bạo phát chính là toàn bộ tu vi La Thiên Đạo Tiên của Mạnh Hảo, là lực lượng đỉnh phong mà thân thể hắn bạo phát ra, là khí thế ngất trời do thần thất đạp xúc thế. Hơn nữa còn có sức mạnh chí tôn to lớn của chí tôn kiều trong cơ thể Mạnh Hảo ngưng tụ ra, tất cả dung hợp cùng một chỗ tạo thành một kích đỉnh phong chân chính của Mạnh Hảo. Một quyền này đấm xuống, truyền ra tiếng nổ tung, tòa núi đen lắc lư kịch liệt. Trong tiếng rắc rắc, từng cái khe nước trong nháy mắt liền tràn ngập khắp tòa núi. Ngay sau đó, một tiếng huyền truyền ra. Tòa núi tượng trưng cho huyền lực tới cao của Hắc Hồn Đảo, vào giờ khắc này trực tiếp sụp đổ tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, có vô số hồn phách bất ngờ từ tòa núi đen bay thẳng lên bầu trời. Bầu trời xuất hiện một dòng sông Hoàng Tuyền, sáp nhập những hồn phách này vào bên trong, rồi tiến về phía xa. Những hồn phách này sẽ tiến về núi thứ tư, luân hồi tại đó. Bất cứ hồn phách nào bay ra, trước khi tiến vào Hoàng Tuyền đều cảm kích nhìn về phía Mạnh Hảo, ôm quyền cúi đầu. Hồn phách nhiều vô tận, đâu chỉ có một tỷ. Cho dù là Mạnh Hảo cũng bị nhiều hồn phách như vậy khiến cho tâm thần chấn động. Hắn biết Hắc Hồn Đảo hung tàn, nhưng lại không ngờ chúng hung tàn đến mức đó. Những hồn phách kia có không ít rõ ràng đều là người phàm. Không, đám tu sĩ Hắc Hồn Đảo ở xung quanh đồng loạt phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể run lẩy bẩy, tựa như tín niệm trong lòng đã sụp đổ vậy. Nhưng vẫn chưa hết, dưới lực lượng đỉnh phong của Mạnh Hảo, tan vỡ không chỉ là một tòa núi đen, mà những khe nứt ca, y, a, vâng, a, nơ, còn tiếp tục ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Trong chớp mắt đã tràn đến khắp các kiến trúc trên ngọn núi, lan đến cả tông môn Hắc Hồn Đảo, thậm chí còn là toàn bộ tinh cầu này. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, tiếng nổ long trời lở đất truyền ra. Tất cả ngọn núi đều tan vỡ, tất cả kiến trúc đều hóa thành tro bụi. Toàn bộ tông môn Hắc Hồn Đảo trong chớp mắt sụp đổ. Mặt đất cũng bị lõm xuống như một cái miệng to, nuốt toàn bộ tông môn Hắc Hồn Đảo vào bên trong. Hết thảy tông môn vào giờ khắc này đều sụp đổ toàn bộ. Theo tông môn tan vỡ, tất cả khu vực bất ngờ đều có hồn phách bay ra. Những hồn phách này càng ngày càng nhiều, che phủ trời đất, chiếm cứ thế giới, nhập vào dòng sông Hoàng Tuyền trên bầu trời. Mỗi người đều lộ ra cảm kích sâu sắc đối với Mạnh Hảo. Số hồn phách này nhiều vô tận, Mạnh Hảo đếm không hết. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ. Nhiều hồn phách cảm tạ như vậy, trong chớp mắt chợt hóa thành lực lượng hương hỏa hội tụ lại một chỗ, phủ xuống người Mạnh Hảo. Thân thể Mạnh Hảo chấn động mạnh một cái, vào giờ khắc này bỗng nhiên như có khí vận vô hình gia trì lên thân thể. Khí vận này không nhìn thấy được, nhưng khi ngưng tụ lên người Mạnh Hảo, giọt chí tôn huyết trong cơ thể hắn chợt sôi trào. Cùng lúc đó, trong tâm thần Mạnh Hảo đột nhiên xuất hiện 9 tòa núi, 9 vùng biển, còn có nhật nguyệt tinh tú. Thậm chí Mạnh Hảo còn có thể thấy được mỗi một sinh linh, mỗi một thân ảnh trong 9 tòa núi, 9 vùng biển. Bất kể là phàm nhân hay đạo cảnh, bất kể là tu sĩ hay chủ nhân từng sơn hải. Một màn này xảy ra quá đột ngột, khiến Mạnh Hảo sửng sốt. Hình ảnh này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng tại một sát na này lại khiến cho Mạnh Hảo có một loại cảm giác dường như sơn hải giới có thể thay đổi tùy theo một ý niệm của mình vậy. Cảm giác này tới nhanh, biến mất cũng nhanh. Theo đó, tư ảnh sơn hải giới trong tâm thần hắn vào giờ khắc này cũng tán đi. Dường như hết thảy hình ảnh lúc trước đều là ảo giác vậy. Ta là chủ nhân tương lai của sơn hải giới. Diệt Hắc Hồn Đảo có lẽ đúng như lời ta lúc trước đã nói, chính là thay mặt cho sơn hải giới thay trời trừng phạt. Trong lúc Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ, thì mặt đất vẫn đang nổ vang.